Bất quá, đám quang mang bạch sắc này cũng thật huyền diệu, cho dù đụng phải quang mang kim sắc rồi vỡ tan nhưng vẫn không hề tiêu tán, mà một lần nữa dung nhập vào trong vầng quang mang bạch sắc khổng lồ. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên và Ngô Vân cùng biến đổi. Kim cương hộ thể thần công, ảo trận, cách chương.